Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3422, chương 3420, xảy ra chuyện. Lục Ly các nàng đến Đông Linh Thành lúc, nhận lấy tất tộc nhiệt tình tiếp đãi, tất tộc tộc vương đều tự mình ra, mặc dù chỉ là lộ thoáng cái mặt, nhưng này thế nhưng là đại viên mãn cường giả. Tất tộc tộc vương đây là cho Nguyệt Cơ mặt mũi, đương nhiên càng nhiều hơn chính là cho Tiểu Bạch mặt mũi. Nguyệt gia đệ nhất công tử đệ nhất tiểu thư không cho Tiểu Bạch mặt mũi, bởi vì như vậy là cùng cấp bậc, mà tất tộc cùng Đông Cảnh Chi Vương tộc đàn so sánh, kia đằng đẳng kém một cái cấp bậc. Tất tộc thế nhưng là Nguyệt gia phụ thuộc gia tộc, tất tộc tộc vương cái này lộ mặt tự nhiên là làm cho Đông Cảnh Chi Vương xem. Ý tứ con của ngươi đến địa bàn của ta, ta rất cho mặt mũi, về sau không có việc gì không muốn tìm ta phiền phức. Hắn cũng sợ Tiểu Bạch tới này làm loạn, dù sao vị này Đông Cảnh thiếu chủ thế nhưng là nổi danh cuồng bạo. Xuất đạo đến nay vẫn luôn tại cùng còn lại Cảnh Vương Nhi tử tranh phong, đánh rất nhiều chàng. Đến Đông Linh Thành, Lục Ly vốn định lập tức đi Thiên Hà Thành, nhưng tất tộc như vậy nể tình, Tiểu Bạch tựu khó thực hiện quá mức. Vũ Đại Nhân cũng thuyết phục vài câu, sở dĩ cũng chỉ có thể lưu lại tham kiến tiệc tối. Tiệc tối tất tộc tộc vương lộ thoáng cái mặt, tất tộc đại trưởng lão nhị trưởng lão những này đều có mặt. Bất quá chỉ là ngồi một hồi, liền đem không gian để lại cho thế hệ tuổi trẻ, tất tộc trực hệ công tử trẻ tuổi tiểu thư toàn bộ tới, đều hung hăng lấy lòng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch rất ngông cuồng, đối với những này xã giao cũng không quá ưa thích, điểm này có lẽ là bị Lục Ly ảnh hưởng, sở dĩ chỉ là lạnh nhạt đối đãi. Một đám công tử tiểu thư phát hiện Tiểu Bạch bên kia không có cách nào tới tay, nhào nhào đem mục quang nhìn về phía Lục Ly. Các nàng đối với Lục Ly cũng cảm thấy rất hứng thú. Một cái đế cấp hậu kỳ, vẫn là nhân tộc, thế mà cùng Tiểu Bạch bình khởi bình tọa, vẫn là Tiểu Bạch lão đại, ai biết cái này đế cấp hậu kỳ cũng rất ngông cuồng. Đối mặt một đám thánh hoàng công tử trẻ tuổi tiểu thư, thế mà cũng là lạnh lùng đáp lại. Cái này khiến tất tộc tuổi trẻ công tử tiểu thư bên trong âm thầm khó chịu. Chẳng qua là khi mặt không tiện phát tác, một trận tiệc rượu mặt ngoài song phương đều vui mừng, nhưng thật ra là tan rã trong không vui. Ngày thứ hai Lục Ly cũng không tiếp tục muốn đợi, cùng Tiểu Bạch nói trực tiếp xuất phát. Dù sao bên này cự ly Thiên Hà Thành không xa, tốc độ cao nhất đuổi đi qua tối đa cũng tựu 2-3 ngày thời gian. Lười nhác cùng tất tộc dây dưa. Được, ta nghe lão đại. Tiểu Bạch điểm một chút đầu, đem Vũ Đại Nhân bọn hắn kêu đến. Vũ Đại Nhân đưa ra đi cùng Nguyệt Cơ tất tộc bên kia nói một tiếng. Lục Ly nghĩ nghĩ khoát tay nói, được rồi, không cùng bọn hắn bút tích, nếu không đến lúc đó lại muốn kéo một ngày, chúng ta đi qua cũng không phải cái đại sự gì. Đi Thiên Hà Thành tiếp người tựu đi, nếu không các ngươi lưu lại, ta một người tiềm hành rời đi 7-8 ngày ta liền có thể trở về. Hôm qua tất tộc trưởng lão đã nói, hôm nay còn muốn mở tiệc chiêu đãi bọn hắn, đến lúc đó Đông Linh Thành bên trong đại gia tộc tộc trưởng đều muốn tới, biểu đạt đối Đông Cảnh Chi Vương sùng kính. Lục Ly rất chán ghét loại này yến hội, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đơn thuần chậm trễ thời gian, như vậy sao được. Tiểu Bạch trừng mắt nói, lão đại, ta phải cùng ngươi đi, nghênh đón hai vị tiểu tẩu tử bực này đại sự ta há có thể bỏ lỡ. Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra, nếu không ta đem các ngươi thu nhập không gian thần khí, trực tiếp tiềm ẩn rời đi, dù sao cùng tất tộc cũng không có giao tình, không cần thiết cùng bọn hắn dài dòng. Có thể. Tiểu Bạch chẳng hề để ý nói, đối với Lục Ly hắn là hoàn toàn tín nhiệm, thậm chí căn bản không có nghĩ tới Lục Ly hội sẽ hại hắn. Vũ Đại Nhân lại có chút chần chờ, hắn nghĩ nghĩ nói ra, như vậy đi, ta phóng thích đại na di thần thông, mang các ngươi ra khỏi thành. Tất tộc tộc vương cảm ứng được cũng không quan trọng. Được, Lục Ly nhẹ gật đầu. Vũ đại nhân cũng mặc kệ nhiều như vậy, thả ra một loại siêu cường thần thông, một đạo quang mang bao phủ Lục Ly Tiểu Bạch cùng còn lại mấy cường giả. Sau đó chói mắt bạch quang hiện lên, Lục Ly bọn hắn tự biến mất tại tòa thành bên trong. Bọn hắn vừa mới rời đi, vô số thần niệm tự quét tới. Bên này không gian kịch liệt như thế ba động, thành nội đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả nhiều như vậy. Lại thế nào có thể cảm giác không đến đâu, không từ mà biệt cái này đông cảnh chi vương chi tử thật. Là quá ai lễ, tiên thú mạnh hơn vẫn là thú. Bản chất liền là súc sinh, tất tộc rất nhiều cường giả lập tức khó chịu. Có một cái trưởng lão còn trực tiếp mắng lên, còn lại tất tộc cường giả cùng công tử tiểu thư cũng cảm giác khó chịu. Đêm qua tửu rất khó chịu, hiện tại càng là có chút thẹn quá hóa giận. Đừng để ý tới bọn hắn. Tất tộc đại nguyên lão truyền lệnh xuống tới, chỉ là để trinh sát đường lưu ý thoáng cái, nhìn xem tiểu bạch bọn hắn đi nơi nào, đi làm cái gì, bọn hắn cũng không lo lắng tiểu bạch sẽ ở cái này làm loạn. Đông cảnh chi vương nhi tử muốn cái gì không có gì, chẳng lẽ còn sẽ đến bên này đoạt địa bàn tranh bảo vật, vô duyên vô cớ cũng không gặp qua đến đồ sát a. Xem bọn hắn cũng không nhiều lắm sát ý, một cái đại na di trực tiếp xuất hiện tại ngoài ngàn vạn dặm. Vũ đại nhân lấy ra một chiếc chiến thuyền, tiểu bạch Lục Ly bọn hắn đi lên, sau đó chiến thuyền phá không mà đi. Chiến thuyền này không lớn, tốc độ lại phi thường khủng bố, so đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều muốn mau một chút. Hẳn là thế giới này cấp cao nhất chiến thuyền, mà lại chiến thuyền này lực phòng ngự hẳn là rất không tệ. Lục Ly cảm thấy trên chiến thuyền có thật nhiều cường đại thần văn pháp trận, đoán chừng hai ngày liền có thể đến. Lục Ly cảm ứng thoáng cái tốc độ, tâm tình tốt rất nhiều. Vũ Dương thế nhưng là huynh đệ của hắn, Mạc Thiên Thiên cùng Loan Tịch mặc dù xem như tình nhân, nhưng cũng là có nhất định tình cảm, rời đi cũng có một chút năm. Lục Ly hơi nhớ nhung các nàng. Lục Ly vốn định yên lặng tu luyện hai ngày, Vô Ngân Đảo còn cần tiếp tục tham ngộ. Hắn pháp giới bên trong còn có một cái đỉnh chờ lấy hắn đi luyện hóa đâu. Chỉ là tiểu bạch quá hiếu động, căn bản không an tĩnh được. Một hồi cùng hắn nói chuyện phiếm, một hồi lại lấy ra một chút linh quả thần dịch cùng Lục Ly chia sẻ. Một hồi lại nói về đông cảnh chuyện lý thú. Cái này khiến hắn vô pháp an tâm tu luyện. Hai ngày thời gian, Lục Ly may mà không tu luyện, bồi tiếp tiểu bạch nói chuyện phiếm mù đùa. Hàn huyên hơn một ngày, Lục Ly hiếu kỳ hỏi, tiểu bạch, người bình thường tu luyện sao, cơ bản không thế nào tu luyện. Tiểu bạch chẳng hề để ý nói ra, chỉ là vừa mới trở về những năm kia, bị lão cha ném vào một tòa bên trong thần trì, đem ta khốn trụ, ở bên trong tu luyện 300 năm, thần trì kia thần dịch qua biến thái, ta hấp thu rất nhiều, chiến lực phi tốc tiêu thăng, mỗi tháng cũng khác nhau. Ừ lão đại, người thật giống như cũng luyện thể, quay đầu ta dẫn ngươi đi tu luyện một đoạn thời gian, cam đoan thân thể ngươi phi tốc tăng lên. Lục Ly trợn trắng mắt, nắm giữ một cái dạng này lão cha liền là tốt a. Bất quá đây cùng tiểu bạch bản thể là thôn thiên thú có quan hệ, bản thân liền là nghịch thiên tiên thú, sau trưởng thành chiến lực tự nhiên là có thể đạt tới cảnh giới rất cao. Trước đó tại nhân gian chiến lực thấp như vậy, đó là bởi vì bị phong ấn nguyên nhân. Nói chuyện phiếm bên trong, hai ngày thời gian rất nhanh đi qua, nơi xa Thiên Hà Thành xuất hiện tại trong phạm vi tầm mắt. Lục Ly thần niệm thật sớm quét đi qua, rất nhanh hắn lại sắc mặt biến đến xanh xám, trên thân sát khí liên tục mà ra. Làm sao rồi, lão đại? Tiểu bạch lúc đầu cà lơ phất phơ nửa năm, nhìn thấy Lục Ly bộ dạng này, bay nhảy thoáng cái đứng lên, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói ra. Lão đại, xảy ra chuyện, Lục Ly gật đầu nói, ta kia ba cái bằng hữu không trong thành, không chỉ là các nàng chỗ thế lực vấn tiên cung võ giả cũng toàn bộ không thấy. Giống như chỉ là Vũ Dương bọn, hắn biến mất, Lục Ly còn không có lo lắng như vậy. Vấn tiên cung võ giả toàn bộ biến mất, trọng yếu nhất là vấn tiên cung trước đó chỗ rất nhiều trang viên đều rách tung tóe. Rõ ràng có chiến đấu vết tích, những tình huống này đều thuyết minh vấn tiên cung xảy ra chuyện. Vũ Dương các nàng ba cái cũng rất có thể bị bắt, thậm chí bị giết thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.